sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 109, PN, Cố Thị Duyên X Triệu Tâm Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 6, tháng 7 thay đổi thất thường. Vừa ra khỏi phòng bệnh của Tần Tiện, Cố Thị Duyên đã thấy mưa bắt đầu rơi. Tài xế mang ô chạy đến đón Cố Thị Duyên. Nhưng khi ông nhìn thấy bên cạnh cô có thêm một cô bé xinh xắn, tỉ mỉ, mặc một chiếc váy trắng có viền bèo, tóc búi nửa đầu, gương mặt búp bê, trông trẻ trung như học sinh trung học. Cố Thị Duyên đứng bên cạnh, mặc bộ đồ màu xám lạnh, nghiêm túc và đứng đắn như một giáo sư chuẩn bị lên lớp, hoàn toàn đối lập với cô bé bên cạnh. Tài xế thu ô lại, định hỏi Cố Thị Duyên, nhưng tiếng sấm vang lên, cô bé bên cạnh vốn đang ôm túi đứng gần cô, nghe thấy tiếng sấm, lập tức lao vào lòng Cố Thị Duyên. Tâm trạng của Cố Thị Duyên vốn đã không tốt, Tần Tiện bị Quan Tĩnh Ý làm bị thương, sau đó lại làm lành với Ôn Thanh Uyển. Bây giờ hai người chỉ biết thể hiện tình cảm, trong đầu cô toàn là những hình ảnh của hai người họ bên nhau lúc nãy. Bị Triệu Tâm Nhi ôm lấy, cô lập tức bị kéo trở lại thực tại. Một hương thơm ngọt ngào dễ chịu đột nhiên ập tới, hương vị tươi mát ngọt ngào là mùi của táo xanh. Cố cô, cháu sợ, giọng nói mềm mại, run rẩy vang lên, khiến đầu Cố Thị Duyên bắt đầu đau nhói. Cô bé này chính là Triệu Tâm Nhi, người cũng đến thăm Tần Tiện. Cố Thị Duyên trong lòng mắng thầm, Tần Tiện cái cô nàng này, giờ đang thân mật với Ôn Thanh Huyền, tâm trạng của cô đã đủ tệ rồi. Vậy mà Tần Tiện lại dám yêu cầu cô chăm sóc Triệu Tâm Nhi, còn phải đưa cô bé về nhà. Triệu Tâm Nhi nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng đã 18, 19 tuổi, đã vào đại học rồi, lại còn là một omega nhỏ. Cố Thị Duyên thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc những đứa trẻ như thế này. Cô chỉ có kinh nghiệm với học sinh mà thôi. Không có gì phải sợ, tiếng sấm này là do sự tích tụ quá nhiều điện tích trong đám mây giông. Khi bị sấm sét đánh, làm không khí nóng lên, gây ra sóng xung kích, từ khoảng cách hàng nghìn mét trên mặt đất, sẽ không gây hại cho cháu đâu. Cố Thị Duyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Tâm Nhi, đẩy cô bé ra, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng vẫn đầy nghiêm túc. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên với đôi mắt đầy nước, người vẫn run rẩy, tiếng sấm lại vang lên, không quan tâm nó có phải là sóng âm hay không, khoảng cách xa bao nhiêu, cô bé bật khóc òa lên. Mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên bất lực, rất muốn xách Triệu Tâm Nhi quay lại phòng bệnh của Tần Tiện. Cố giáo sư, cô bé này, hay là cô dỗ dành cháu một chút, tiếng sấm lớn quá, có thể che tai cho cháu. Tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở, Cố Thị Duyên im lặng. Trong tình huống này, chỉ có thể cố gắng làm theo. Cố Thị Duyên buông tay đang đặt trên vai Triệu Tâm Nhi, che tai cho cô bé. Triệu Tâm Nhi dụi vào người Cố Thị Duyên, cuối cùng mới ngừng khóc. Chỉ là cơ thể vẫn còn run rẩy. Cố Thị Duyên cảm thấy đầu mình đau hơn. Không phải nói Triệu Tâm Nhi mắc chứng sợ xã hội, tự kỷ, không thân thiết với ai, chỉ gần gũi với gia đình và những người đã từng làm liệu pháp cho cô, như Tần Tiện sao? Giờ là sao đây, Cố giáo sư, chúng ta nên đợi ở đây hay đi luôn? Xe đã đến rồi, tài xế hỏi Cố Thị Duyên. Đi thôi, Cố Thị Duyên cảm thấy mỗi một lần Triệu Tâm Nhi chạm vào mình đều làm cô không thoải mái. Nhìn lên bầu trời đầy mây đen, mưa này không phải chuyện một sớm một chiều có thể dứt. Tốt nhất là nhanh chóng đưa Triệu Tâm Nhi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế mở ô, Cố Thị Duyên kéo Triệu Tâm Nhi đi về phía xe. Tài xế mở cửa, Cố Thị Duyên đưa cô bé vào ghế sau. Bây giờ không còn tiếng sấm nữa, không cần sợ, tiếng sấm vốn dĩ không gây hại. Cố Thị Duyên nói với Triệu Tâm Nhi, người vẫn dính chặt vào cô, định đẩy cô bé ra một chút. Nhưng không ngờ, Triệu Tâm Nhi không rời xa cô, ngược lại như một chú chó con, vểnh mũi lên, ngửi ngửi trên người cô. Cố cô thật là thơm, cô có thể phát tán thông tin tố không? Triệu Tâm Nhi vẫn còn nước mắt trên mặt, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo. Cố Thị Duyên suýt nữa nghẹn thở, ho một vài cái mới có thể thở lại được. Cố Thị Duyên không phải là liệu pháp sư, nếu cô phát tán thông tin tố, sẽ có mùi của alpha trong kỳ nhạy cảm. Lúc này Triệu Tâm Nhi lại ở rất gần, gần như dính vào da thịt cô mới ngửi được một chút mùi thông tin tố nhẹ nhàng từ làn da toát ra. Đó là mùi gỗ tuyết tùng, mang theo một sự lạnh lùng, nghiêm nghị, khiến người ta nhớ đến mùa đông có tuyết, giống như tính cách của cô bé, khá nghiêm túc và điềm tĩnh, không phải là mùi mà alpha hay được yêu thích. Cố Thị Duyên chưa từng để mùi thông tin tố của mình phát tán ra ngoài. Ngoài gia đình cô không ai biết được mùi của cô. Bị khen mùi thơm như vậy, lại còn yêu cầu cô phát tán thông tin tố, khiến Cố Thị Duyên cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu không phải trước mặt là một Omega trông rất nhỏ, vẻ mặt ngây thơ vô hại, cô đã nghi ngờ người ta đang cố tình quyến rũ mình rồi. Cô, cháu sợ, cháu muốn ngửi mùi thông tin tố của cô. Triệu Tâm Nhi lại dụi vào người Cố Thị Duyên nói, cái này không được, tôi không phải là liệu pháp sư. Tôi đưa cháu về nhà, cháu nói cho tôi biết nhà cháu ở đâu. Cố Thị Duyên ho nhẹ rồi nói, đẩy Triệu Tâm Nhi ra. Ngày xưa Ôn Thanh Uyển cũng có chút tự kỷ, nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, không bao giờ gần gũi người ngoài, càng không bao giờ vì sợ hãi mà tìm sự bảo vệ. Cô ấy vẫn phải mất rất lâu để giành được lòng tin của Ôn Thanh Uyển, rồi mới bắt đầu giao tiếp và nhận được phản hồi. Triệu Tâm Nhi có lẽ là một dạng tự kỷ sợ xã hội khác biệt. Cháu không biết nhà ở đâu. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên, bĩu môi nói. Cố Thị Duyên nhìn Triệu Tâm Nhi, cũng không biết cô bé nói thật hay giả, không biết nhà ở đâu thì sao lại đến bệnh viện được. Cố Thị Duyên suy nghĩ một lát rồi không hỏi nữa, gọi điện hỏi Tần Tiện. Tần Tiện cho cô số của viện sĩ Triệu, qua đó cô mới biết được địa chỉ nhà của Triệu Tâm Nhi. Xe trở về nhà Triệu Tâm Nhi, Cố Thị Duyên nhìn Triệu Tâm Nhi vẫn đang run rẩy và rơi nước mắt bên cạnh, không hiểu tại sao cô bé lại sợ hãi đến như vậy. Cháu lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Tiếng sấm không đáng sợ, sẽ không làm hại cháu đâu. Có thể đeo tai nghe nghe nhạc, Cố Thị Duyên nhẹ nhàng nói, lấy khăn giấy ra đưa cho Triệu Tâm Nhi, lại từ trong xe lấy ra một chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại, bật nhạc rồi đưa cho cô bé. Cháu không phải là người yếu đuối, biết nguyên lý của tiếng sấm rồi, chỉ là mỗi lần tiếng sấm vang lên, trong đầu cháu lại cảm giác như có tiếng ù ù. Rồi hình ảnh trong phim hoạt hình khi bị điện đánh chỉ còn lại bộ xương sẽ hiện ra trong đầu. Sau đó cháu sợ hãi, không thể kiểm soát. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên, bĩu môi nói, giọng điệu có chút tủi thân, mềm mại, yếu đuối. Là một Omega mảnh mai nói vậy khiến Cố Thị Duyên cảm thấy mềm lòng, nhưng cũng càng không thoải mái hơn. Tôi hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều có những thứ sợ hãi. Cháu không cần phải để ý, đeo tai nghe đi, nghe nhạc, rất nhanh sẽ đến nhà thôi. Cố Thị Duyên dịu dàng nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, cô bé này có lẽ là do trí tưởng tượng hơi phong phú. Cháu có thể gần cô thêm một chút không? Triệu Tâm Nhi lau nước mắt, lấy tai nghe rồi lại ngại ngùng hỏi Cố Thị Duyên. Được, Cố Thị Duyên bất đắc dĩ gật đầu, Triệu Tâm Nhi lập tức mồi gần hơn. Mùi hương táo xanh của Omega nhỏ bé lại một lần nữa thoang thoảng xông vào mũi. Cố Thị Duyên chỉ muốn nhanh chóng đưa cô bé về nhà. Cô Duyên, mùi hương của cô khiến cháu nhớ đến Giáng sinh. Khi Cố Thị Duyên đang nhìn vào bản đồ để kiểm tra tiến độ của xe, giọng nói của Triệu Tâm Nhi vang lên bên tai cô. Cố Thị Duyên hơi ngẩn ra, mùi hương gỗ tuyết tùng của cô hình như thật sự có chút liên quan đến Giáng sinh. Chỉ là, đối với cô, Giáng sinh không phải là một ngày tốt đẹp gì. Vào Giáng sinh 6 năm trước, cô bị gia đình giam giữ suốt mấy ngày. Khi bước ra khỏi nhà, cô mới biết được Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện đã kết hôn và đăng ký kết hôn. Đó thực sự là một kỷ niệm không mấy đẹp đẽ. Sau bao nhiêu năm, cô lại phải trải qua một lần hy vọng rồi lại thất vọng. Cố Thị Duyên thở dài trong lòng. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên, trong mắt cô bé hiện lên một tầng buồn bã dày đặc hơn trước, rồi lại gần Cố Thị Duyên hơn một chút. Trong tai nghe phát ra những giai điệu cổ điển du dương, như thể đang ở trong một thung lũng, tiếng chim hót và mùi hoa cỏ ngập tràn. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên, bĩu môi, cô bé này không phải là người dễ dàng thân mật với người ngoài. Hôm nay, Tần Tiện nhờ Cố Thị Duyên đưa cô về, và còn nhiều lần nói với cô bé rằng Cố Thị Duyên là một người tốt, là một cô gì có thể tin tưởng. Chỉ nhờ vậy mà cô bé mới bắt đầu cảm thấy tin tưởng Cố Thị Duyên. Trước đây, cô bé cũng đã gặp Cố Thị Duyên, nhưng không chú ý đến vẻ ngoài của cô. Hôm nay, khi nhìn kỹ lại, cô mới để ý và ngửi thấy mùi hương trên người Cố Thị Duyên. Điều này khiến cô nhớ lại một chuyện, đó là một Giáng sinh cách đây khoảng 5-6 năm, mới có một trận tuyết rơi, cha mẹ cô về nhà để cùng cô đón Giáng sinh nhưng không biết vì lý do gì mà cãi nhau. Cô bé từ nhà ra ngoài định đến nhà ông nội, nhưng lại lạc đường và bị một con chó đuổi theo. Khi cô bé sợ hãi gần như sắp ngất đi, cô gặp một người phụ nữ đang ngồi khóc bên một bức tường trong bóng tối. Tóc của người phụ nữ được chải gọn gàng, mặc một bộ đồ tối màu, chỉ nhìn từ trang phục thôi, có vẻ là một người nghiêm túc và tẻ nhạt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt, cô ấy rất xinh đẹp. Cảm xúc buồn bã trên khuôn mặt người phụ nữ, trông có vẻ như cô ấy đã gặp phải một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc không tìm được nhà ông. Người phụ nữ đó chính là Cố Thị Duyên, có vẻ như cô đã say nên có phần hành động lạ lùng. Tuy nhiên, khi nhận ra cô bé đến, Cố Thị Duyên vẫn giúp đuổi con chó đi. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra thì Triệu Tâm Nhi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là Cố Thị Duyên đã khóc và nói gì đó với cô bé. Hình như là về chuyện người mình thích đã kết hôn. Lúc đó, Triệu Tâm Nhi không hiểu rõ, chỉ vì quá sợ hãi và lạnh, nên đã ôm chặt lấy Cố Thị Duyên. Mùi hương gỗ tuyết tùng mát lạnh, giống như một cây thông Noel. Điều đó khiến cô bé cảm thấy rất an toàn. Sau khi Cố Thị Duyên tâm sự xong, cô ấy đã đỡ tỉnh táo hơn một chút, rồi hỏi cô bé nhà ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tâm Nhi bảo là về nhà ông nội. Nhưng ông nội đang đi công tác xa, nên nhờ dì đến đón cô. Cố Thị Duyên liền dẫn cô bé đi tìm một quán ăn và ăn bữa tiệc Giáng sinh. Quán ăn có không gian và món ăn theo phong cách Giáng sinh, xung quanh là những bài hát Giáng sinh vui tươi, và trước mắt họ là một cây thông Noel lớn được trang trí bằng người. Đó là một Giáng sinh khó quên. Sau đó, dì đến đón Triệu Tâm Nhi và đưa cô về nhà, trong khi cha mẹ cô lại cãi nhau, giục nhau ly hôn. Khiến gia đình cô trải qua một thời gian không yên ổn. Sau đó, ông nội đi nước ngoài để thuyết giảng, đã đưa cô đi theo một thời gian. Cô bé gần như đã quên mất sự việc này, chỉ là mỗi khi Giáng sinh đến, cô lại nhớ đến một người giống như một cây thông Noel, không ngờ rằng. Cây thông Noel, đó lại chính là Cố Thị Duyên. Khi Triệu Tâm Nhi nghĩ về chuyện này, cô lại nhìn Cố Thị Duyên, người đang có vẻ trầm tư, khuôn mặt chìm trong u buồn. Cô ấy lại vừa trải qua một lần thất tình sao? Cố Thị Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên, Triệu Tâm Nhi lại càng siết chặt tay Cố Thị Duyên. Hơn nửa giờ sau, họ đến cổng biệt thự của ông nội Triệu Tâm Nhi, viện sĩ Triệu. Cổng mở ra, xe tiến vào trong, xe dừng lại dưới mái hiên, một người phụ nữ cầm ô đi đến đón họ. Cố Thị Duyên và Triệu Tâm Nhi xuống xe, người phụ nữ tiến lại gần và lấy ô, xin Tâm Nhi, tôi tưởng con đang đi học, ai ngờ con lại bỏ đi, làm tôi sợ chết khiếp. Cảm ơn cô đã đưa Tâm Nhi về, cô, cô không phải là Cố Thị Duyên sao, sao cô lại quen Tâm Nhi vậy? Người phụ nữ nhìn Triệu Tâm Nhi nói, rồi quay sang Cố Thị Duyên, ngạc nhiên. Vô tình gặp nhau, bạn nhờ tôi đưa về, vốn dĩ tôi không quen biết. Cố Thị Duyên nhìn người phụ nữ và trả lời, tôi là dì của Tâm Nhi, Triệu Ninh, thật là trùng hợp, vào nhà chơi đi. Người phụ nữ cười nói với Cố Thị Duyên, Cố Thị Duyên không muốn ở lại lâu, nhưng Triệu Ninh rất nhiệt tình, còn Triệu Tâm Nhi thì kéo Cố Thị Duyên không chịu buông, nên đành phải vào nhà làm khách. Cách chương.